Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ tính sinh vào tuần sau, muốn thử dịp trước khi sinh cục cưng về thăm ông nội, bằng không nhất định sẽ phải đợi đến khi đầy tháng. Nhất định phải sinh cho ông nội một cái tiểu tàng tôn mập mạp nha. Ông nội vui vẻ nói. Được, ta nhất định sẽ như vậy. Chị Nhàn mềm mại, thanh âm cao đan. Bên ngoài thời tiết nóng, chúng ta nhanh một chút vào nhà đã. Đứng bên ngoài này không tốt. Từ đầu tới đuôi ông nội đều không có liếc mắt qua xem kẻ nào một cái. Thẳng lôi kéo bà bầu An Chỉ Ngạn, hai người tâm trạng vui vẻ đi vào nhà. Về phần chân chính tôn tử Trình Hải Đồng này, mà Danh Kỳ Diệu bị bỏ rơi ở một bên. Lại như thế mỗi lần đều như vậy, hai người vừa cần vừa thấy mặt sẽ vui vẻ đem hắn là trưởng tôn kiêm lái xe quên mất. Căn bản chính là đem hắn thành người làm, ngay cả hành lý cũng ném cho hắn một mình chuyển. Thật sự trời không có thiên lý, không có tình người. Trình Hải Đồng lắc lắc mặt, ra sức mang theo bao lớn bao nhỏ đi theo phía sau, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không phải Trình gia trưởng tôn hay sao? Như thế nào đãi ngộ lại kém nhiều như vậy? Tốt xấu, cái kia tiểu tàng tôn cũng là hắn cố gắng tạo ra nhà. Thầm thầm, ta cùng Hải Đồng đã trở lại, thúc thúc đâu? An Chỉ Nhan đi đến phòng bếp thăm hỏi. Ta đã kêu hắn đi mua nước tương, người đã ngồi xe đi thật lâu, có mệt hay không? Không phiền lụy, An Chỉ Nhan thật sâu hít một hơi. Thơm quá nha, chỉ cần nghĩ đến là có thể ăn đồ ăn ngon do Thầm Thầm nấu, ngồi xe mệt một chút cũng không mệt. Thầm Thầm, ta đến hỗ trợ. Về đường lộn xộn, nghe đi ngồi nghỉ ngơi, chỉ là nấu canh thôi, ta tự làm là tốt rồi. Thầm Thầm chạy nhanh chân an đại thân thiền mệnh phụ nữ con thai. Thầm Thầm thấy thuốc nói thỉnh thoảng phải hoạt động, đến lúc đó sinh sản sẽ thuận lợi hơn. An Chỉ Nhàn chống thắt lần đi vào phòng bếp, Thầm Thầm cùng nhau ngồi trên ghế nhặt sau. Ông nội gần đây khí sắc thật tốt. Đương nhiên từ khi biết ngươi mang thai đã biết mình sắp được làm ông cố, hắn mỗi ngày đều vui vẻ cùng khoe xóm láng giềng. Nguyên là sung hỉ, thật sự lũ dụng nha. Hướng tẩy là tẩy ảnh chụp vẫn còn tẩy cái gì? Trình gia Thầm Thầm vẻ mặt khó hiểu. Chính là sung hỉ. Hải Đồng nói ông nội bị bệnh, tình huống có vẻ không tốt, cho nên mới vội vã kết hôn, muốn ông nội giúp ông sung hỉ. An Chỉ Nhàn đem lời nói của Trình Hải Đồng nói lại, đơn giản chỉ nói những điều chính, còn không quên cúi đè thấp tiếng nói sợ bị ông nội nghe được. Gì? Bị bệnh? Tình huống không tốt. Nghĩ là ông nội không có sinh bệnh, hắn thật sự thân mình cốt hướng mạnh bạo lắm. Nghĩ là ở trong hôn lễ ông nội rõ ràng ngồi xe lăn, nào còn vì lo lắng cho ông nội. Đó là bởi vì hắn động thủ thuật để thay đổi người công đầu gối, xem hiện tại bước đi nhiều bài vậy. Khà khà, Hải Đông còn nói ông nội bị bệnh thật sự nặng, hiện tại là như thế nào? Nàng hồ đồ mất rồi. Tốt, cái thằng nhóc kia ra nói ta sinh bệnh, còn không lạc quan, ta hiện tại phải đi đem hắn đánh cho mông nở hoa, cho anh biết thế nào là lễ độ. Ông nội, An Chỉ Nhàn nhanh chóng che miệng lại, như là không còn kịp rồi. Chỉ thấy ông nội dũng mãnh phi thường mang rời khỏi, nắm lên cửa đòn gánh quát. À Đồng, ngươi thằng nhóc này, ông nợ ngươi hôm nay để đánh cho ngươi mông nở hoa. Cứ nhiên nguyền rủa ta sinh bệnh nặng, còn là cái gì là sung hỉ, hướng của ngươi đại đầu. Nghe thấy ông nội rồn rồn khí đan điền gầm rú, Trình Hải Đồng biết chính mình chết chắc. Trình Hải chết tiệt, không phải đã dặn nàng không thể nói hay sao? Chờ đi, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, can đảm thì chưa có chạy. Ông nội, ta không phải cái ưu tư kia. Ông nội, ông nội. Hải Đồng đau khổ cầu xin. Ông nội không cần tức giận, mau đưa đòn gánh bỏ xuống. Phát hiện chính mình sắp làm ra đại sự, An Chỉ Ngàn thực hoảng. Bà bình tĩnh một chút đi, ngôi hội họa đến An Nhàn. Ta trước sửa chữa tên khờ tôi này đã rồi nói sau. Thầu thiên thố tiền, hai ông cháu một chút một sao truy đuổi. Đột nhiên một tiếng trống vang lên, Trình Hải Đông bị đòn gánh của ông nội đánh trúng cái chán. Chỉ thấy ông nội đắc ý sảng sảng cười. Ta cũng không tin đánh không trúng người, thay đổi nhân công đầu gối, ông nội ta bước đi như bài vậy. Đau, rất đau. Ông nội, rất đau cháu nha. Trình Hải Đông đau đến oa oa kêu to. Đúng, đau, rất đau. Thật sự rất đau. An Chỉ Nhàn đang đứng ở cửa đột nhiên chân mềm nhũn. Chỉ Nhàn, ngươi làm sao vậy? Thầm Thầm lo lắng hỏi. Ta đau bụng, giống như buồn sinh. An Chỉ Nhàn mặt tái nhợt tiếng nói run run. Không phải là tuần sau hay sao? Ông nội khẩn trương vạn phần. À Đồng, mau tới, anh Nhàn muốn sinh. Phụ nữ có thai một cầu muốn sinh khiến cả gian phòng ở Mỹ hét lên. Trình Hải Đông vừa mới chạy được rất xa, lập tức hỏa tốc chạy đến bên người An Chỉ Nhàn. Đừng sợ, nghe lại một chút, lập tức đưa người đi bệnh viện. Cứ như vậy ở mọi người ồn ào khẩn trương, An Chỉ Nhàn bị hỏa tốc đưa đến bệnh viện, đào tận mấy sườn liền, đào đến muốn giết Trình Hải Đông. An Chỉ Nhàn rốt cục vì Trình gia sinh hạ một cái mập mạp tiểu tàng tôn. Trình Hải Đông ở trong lòng nhìn nàng suy yếu, đau lòng lại hỏi: "Chị Ngàn, ngươi có khỏe không?" Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net